Tập 2. Trịnh Cẩn Dư trở về phòng, Tôn Cẩn Tình cũng theo qua, ân cần giúp cô tìm quần áo thay, sau đó ôm cái váy kia dài đen kia đi ra. Chờ đến lúc Tôn Cẩn Tình đi xuống lầu, Dương Lan Hoa chọc chọc vào đầu cô. Có đấy nhá, thật giỏi. Tôn Cẩn Tình cười vô cùng đắc ý. Để con sấy khô rồi mặc vào, không hề ảnh hưởng chút nào. Dù sao nó cũng không nhìn thấy, làm sao mà biết con mặc cái gì. Trịnh Cẩn Dư đứng ở cầu thang nghe đoạn đối thoại dưới lầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong cong. Cô biết Tôn Cẩn Tình thích cướp đoạt đồ vật của nguyên chủ, cho nên đã cố ý động tay động chân vào động chỗ bỏng eo. Chờ đến lúc bữa tiệc sẽ bị xấu mặt. Ở nhà tìm đường chết còn chưa đủ, lại còn muốn mất mặt xấu hổ bên ngoài. Cô sẽ tiễn họ một đoạn đường vậy. Trước bữa tiệc 1 giờ, Triệu Lị Lị phái xe đi đón Trịnh Cẩn Dư. Hôm nay là ngày lành của ông cụ nhà họ Lê. Làm cháu dâu tất nhiên Triệu Lị Lị không có thời gian, phải bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc. Chờ Trịnh Cẩn Dư đến, cô ấy sẽ sắp xếp người chăm sóc để thuận tiện cho việc đi lại của cô. Trịnh Cẩn Dư ngồi một mình trên sofa có chút nhàm chán. Tuy Triệu Lị Lị đã sắp xếp người chăm sóc cho cô, nhưng những người đó đều chú ý thấy cô là người mù, không dám nói thêm gì. Cho nên cô chỉ có thể ăn chút hoa quả điểm tâm. Bữa tiệc được sắp xếp vô cùng xa hoa, dù sao cũng là bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Lê, tất nhiên phải náo nhiệt một chút chứ. Trịnh Cẩn Dư bẩm sinh đã thích náo nhiệt. Làm dược đồng ở giới tu tiên bị trói buộc mấy trăm năm, hiện tại không dễ gì được tự do, sao cô có thể ngồi đàng hoàng được. Cho nên chưa được một lát cô đã bắt đầu kiếm cớ. Chị Chu, em muốn đi toilet. Trợ lý Chu khách sáo nói. Tôi đưa cô đi. Trịnh Cẩn Dư xua tay. Không sao đâu, tự em đi được. Vì để thoát khỏi cái đuôi nhỏ hoàn này, cô cố ý nói. Chị Chu, chị đừng cảm thấy em không nhìn thấy cái gì thì không đi được. Thực ra em nhận biết phương hướng rất tốt, đi vệ sinh không phải vấn đề lớn. Trịnh Cẩn Dư đã nói như vậy. Trợ lý Chu cảm thấy nếu mình cứ đi theo Trịnh Cẩn Dư sẽ giống như đang xem thường cô, cho nên do dự nói. Vậy được, tôi ở đây chờ cô. Nếu có việc gì thì cô nhất định phải gọi cho tôi nhé. Nói xong cô lưu số di động của mình vào điện thoại của Trịnh Cẩn Dư, rồi miêu tả vị trí toilet. Trịnh Cẩn Dư gật đầu với trợ lý Chu, tự đi về phía toilet với cây gậy dành cho người mù. Cây gậy kia chính là cha mẹ nguyên chủ lúc còn sống đã làm cho nguyên chủ, không biết dùng chất liệu gì nhưng rất tiện lợi. Yến tiệc đông người náo nhiệt nên trăm bí mật khó tránh khỏi một chút sơ suất. Trịnh Cẩn Dư vừa đi qua một hành lang dài đã thấy một cậu bé khoảng 4-5 tuổi bị lạc người nhà, đang khóc thút thít tìm ba mẹ. Mà ngay phía trước cậu đúng lúc có một người phục vụ bưng súp nóng hổi đi đến. Trùng hợp đến chỗ rẽ tầm nhìn không tốt nên người phục vụ kia không may bị vấp một cái, cả nồi súp đổ xuống. Đó là một nồi súp nóng hổi vừa múc ra từ trong nồi, lúc bị đổ khói còn bốc lên nghi ngút. Sau đó anh ta nhìn thấy cậu bé trước mắt ngã xuống, sợ đến mức đầu óc u mê. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, liền cảm thấy người bị một người lao đến ôm lấy cậu bé và lăn sang một bên. Sau đó nước súp kia bất ngờ rơi hết trên mặt đất. Không chỉ người phục vụ thở phào nhẹ nhõm mà ngay cả đứa bé cũng ngây dại vì sống sót sau tai nạn. Nhìn chằm chằm nồi súp còn đang bốc hôi nghi ngút trên mặt đất, may mà thân thủ của cô nhanh nhẹn, nếu không thì không biết thế nào rồi nữa. Trước kia lúc tu tiên Trịnh Cẩn Dư còn biết chút pháp thuật, nhưng lúc đến nhân giới đã không còn pháp thuật nữa. Nhưng thân thủ trước kia của cô vẫn còn, cho nên trong tình huống chớp nhoáng ấy cô đã cứu được một cậu bé khỏi nồi súp nóng. Vừa định thẳng thắn đứng lên, ánh mắt bỗng dưng tiếp xúc với người đàn ông đang lặng lẽ đứng phía xa, hô hấp cứng lại, trong lòng thầm mắng một câu không hay rồi. Sao trong khoảnh khắc như vậy lại bị người ta nhìn thấy chứ? Đó là người đàn ông thế nào? Anh ngồi trên xe lăn, dưới vạn hoa tử đằng, sắc trời tối tăm, ánh đèn mờ nhạt tỏa ra, chiếu vào nửa gương mặt anh. Trên gương mặt kia như ẩn trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang nghĩ gì. Tóc tai bồng lên, áo sơ mi trắng phẳng phiu được xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Quần tây đen rất bình thường, giày da không dính một hạt bụi, cả người vừa thâm trầm lại vừa cấm dục. Hai tay anh vịn lên tay xe vịn xe lăn, trên cổ áo đeo một đồng hồ giá trị xa xỉ, tôn lên cổ tay gầy gầy, xương xương. Hình dáng rõ ràng của anh, nhất là bàn tay kia đẹp không thể nào hình dung được. Người kia là ai? Phản ứng đầu tiên của Trịnh Cẩn Dư là cố gắng tìm kiếm thân phận đối phương trong đầu. Nhanh chóng liền có kết luận. Lục Tư Sâm. Lục Tư Sâm là cháu trai trưởng của gia tộc giàu có nhất nước C, cũng là một vai nam phụ còn thê thảm hơn cả nguyên chủ. Không chỉ thế thân thê thảm, cuối cùng anh ta còn bị bôi nhọ đến biến thành một đại lão làm nhiều việc ác, đương nhiên cũng không có kết quả tốt đẹp.

Giờ phút này khoảng cách giữa hai người rất gần, giống như một đôi tình nhân đang thì thầm với nhau. Anh có phát hiện ra bộ trang phục cô ta mặc rất nhỏ, lát nữa chắc chắn sẽ bị bung ra. Đến lúc đó e là tiệc của nhà họ Lê càng thêm náo nhiệt. Cô càng nói càng vui, cuối cùng không kiềm chế nổi sự hưng phấn. Anh nói xem, mấy ngày trước vừa được lên hot search, hôm nay nếu bộ trang phục kia bung ra lại được lên hot search thì sẽ thế nào? Lục Tư Sâm luôn có kiến thức rộng rãi, bỗng cảm thấy nhận thức của bản thân về thế giới này quá ít. Đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thấu nhiều biểu cảm sinh động như vậy từ trên khuôn mặt một cô gái mù. Nhưng Lục Tư Sâm nhanh chóng nắm được trọng điểm trong đó. Hot search lần trước là có ý gì? Trịnh Cẩn Dư chợt phát hiện ra mình quá lộ liễu, cô lập tức chuyển đề tài. Anh không biết video clip hot search trước sao? Cô nói xong còn chưa thấy Lục Tư Sâm phản ứng đã tặc lưỡi hai tiếng. Không xem thì thật đúng là đáng tiếc. Dáng người chị họ tôi rất xuất sắc. Kia là video clip không mặc quần áo, tôi không nhìn thấy nên không xem được thì thôi. Người có đôi mắt tốt như anh mà. Lục Tư Sâm lạnh lùng đáp. Cô không nhìn thấy thì tôi cũng tha thứ cho cô. Nếu cô ta thế kia mà đã gọi là có dáng đẹp người, thì chẳng là cô gái nào trên đời này có dáng người xấu nữa cả. Anh xem rồi sao? Trịnh Cẩn Dư bỗng dừng gây khó dễ. Lục Tư Sâm bị nghẹn đến mức sảng sốt. Cô Trịnh. Nghe thấy giọng nói tức giận của Lục Tư Sâm, Trịnh Cẩn Dư bỗng ngậm miệng lại. Đàn ông ấy mà, có lén xem phim kiểu này thì chắc chắn cũng không nói ra trước mặt nhiều người. Cô dùng ngón tay che miệng mình lại ra vẻ hiểu rõ. Tôi biết rồi, không thể nói ra ngoài. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Triệu Lị Lị không ngờ một người mù như Trịnh Cẩn Dư lại đi cùng được với núi băng nhà họ Lục kia. Hai người lại còn trò chuyện vui vẻ, thần thái thân mật, quá kỳ lạ. Nghe thấy giọng Triệu Lị Lị, Trịnh Cẩn Dư vui vẻ nói. Không có gì đâu, cậu xong việc chưa? Còn muốn ngồi cùng một chút không? Triệu Lị Lị đưa tay nắm chặt vai cô đáp. Không được, lát nữa mình còn phải ra phía sau tiếp đãi. Cô cúi xuống nhìn Lục Tư Sâm nói. Cẩn Dư không tiện, xin nhờ Lục Thiếu chăm sóc. Hôm nay Triệu Lị Lị ăn mặc rất đẹp, lại trang điểm đậm đà, quả thực đại diện cho phong thái con gái nhà vua chúa thời xưa. Trịnh Cẩn Dư không đợi Lục Tư Sâm trả lời, đã nói với vẻ hâm mộ. Không cần, tự mình có thể mua được. Nhạc khiêu vũ đang lên. Ban đầu là một khúc nhạc rất thong thả, động tác cũng không cần quá nhanh. Trịnh Cẩn Dư nhìn phía trước không chớp mắt, ánh mắt rời vào Tôn Cẩn Tình. Cô ta béo hơn mình cả một vòng. Mình mặc chiếc váy kia vừa vặn, dù sao cũng là đặt làm theo kích thước. Hiện tại Tôn Cẩn Tình mặc lên người, sau lưng bị siết chặt, sợi tơ vàng trên trang phục đều căng đét, cứ như là một giây sau sẽ bung bét hết ra vậy. Trịnh Cẩn Dư cắt dây hai bên tay trái phải mỗi bên một chút, vừa không để ý chiếc váy bị bung ra ngay, vẫn có thể chống đỡ được một thời gian, như vậy mới có thể khiến kẻ cướp nó đi bị xấu mặt lúc vận động mạnh. Một khúc nhạc du dương, chiếc váy kia sẽ chưa xảy ra vấn đề gì. Nhưng lúc nhạc khiêu vũ bắt đầu nhanh hơn, còn chưa kể đến việc Tôn Cẩn Tình rất giỏi khiêu vũ, sẽ nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lỗ tai Trịnh Cẩn Dư rất nhạy bén, cách rất xa nhưng cô vẫn nghe được mọi người bàn tán về Tôn Cẩn Tình. Ở một vị trí chỉ cách cô vài người, một người phụ nữ đang nói chuyện với Dương Lan Hoa. Cẩn Tình nhà bà thật là xinh đẹp, nhiều danh viện thục nữ vậy mà, không chắc đã bằng nó. Dương Lan Hoa vô cùng đắc ý đáp. Đương nhiên rồi. Bên cạnh lại có người phụ nữ nói. Nhìn Cẩn Tình hoạt bát bao nhiêu kìa. Thông minh, xinh đẹp lại còn đáng yêu. Đúng là tốt hơn nhiều so với đứa cháu gái của bà. Không chỉ không nhìn thấy đường mà còn rất không lễ phép. Thật sự không biết cha mẹ của nó sẽ dỗ kiểu gì nữa. Dương Lan Hoa giả vờ xấu hổ nói. Còn không phải trước kia cha mẹ nó nuông chiều đó sao? Trịnh Cẩn Dư cảm thấy mình không xúc phạm gì đến họ. Sao họ lại xem mình như đối tượng để cái khinh miệt như thế cơ chứ? Theo khúc nhạc càng lúc càng nhanh hơn, điệu nhảy cũng bắt đầu giai đoạn gay cấn. Cơ thể Tôn Cẩn Tình xoay xoay theo điệu nhạc, tạo ra nhiều động tác trên phạm vi lớn. Đúng lúc này như có tiếng vải xé rách, xuyên qua cả sảnh tiệc xoẹt xoẹt một tiếng làm cả mấy trăm người trong sảnh tiệc đều bị đứng hình lại. Không khí hình như ngừng chuyển động, mọi người cũng bất động tại chỗ. Mọi ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Chỉ thấy cô gái mặc chiếc váy như tiên nữ vừa rồi, lúc này hai bên thắt lưng bị rách ra và bung xòe ra như một quả bóng khổng, một bóng nổ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Lúc này khúc nhạc bỗng im bặt. Trong sảnh tiệc rộng lớn như vậy, mà tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ còn lại cô gái không một mảnh vải che thân đứng trên sân khấu, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Rất lâu sau, không biết ai thở dài một tiếng, sau đó bật ra những tràng cười không thể khống chế được, rồi tiếp theo là tiếng bàn tán và mỉa mai. Mẹ kiếp, thật quá nóng bỏng. Người này là ai? Sao lại to gan như vậy chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Hay đây là tiết mục đặc biệt mà nhà họ Lê chuẩn bị? Đây không phải là cái cô mà mấy hôm trước vừa phát sóng trực tiếp trở thành hot search trên Weibo đó sao? Cùng cậu chủ đào hoa đa tình của nhà họ Triệu à? Rốt cuộc là sao thế này? Giải thích giúp tôi với. Ông cụ Lê tuy rất biết nắm xu hướng, nhưng đã hơn 80 tuổi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, não nhân muốn xuất huyết, suýt chút nữa ngất đi. Chỉ lên trên sân khấu run run rẩy rẩy nói. Người này là ai vậy? Mau đuổi đi. Lúc này nhân viên làm việc đã nhanh chóng chạy lên xe che người cho Tôn Cẩn Tình, đỡ cô ta xuống trên sân khấu. Tiếng Dương Lan Hoa khóc lóc tức giận từ xa truyền đến. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Trịnh Cẩn Dư cười lạnh. Mới thế này mà đã gọi là nghiệp chướng rồi sao? Con bà cướp chồng chưa cưới của nguyên chủ, lúc diễn kịch cướp chồng trước mặt người ta, sao không nói một tiếng nghiệp chướng đi? Bình thường các người được ngược đãi nguyên chủ, bắt nạt nguyên chủ, mỗi ngày đều chỉ mong quấy chết đi, sao không nói một tiếng nghiệp chướng? Các người cướp đoạt tài sản của nguyên chủ, ép cô ấy chết trong đống băng tuyết lạnh lẽo, sao không nói một tiếng nghiệp chướng? Lúc này người nhà họ Lê cũng phản ứng kịp. Xảy ra tình huống xấu mặt như vậy, không thể nào giữ lại người nhà họ Tôn, nên họ định đuổi hết ra ngoài, bao gồm cả Tôn Đại Sơn và Trịnh Cẩn Dư. Vì Trịnh Cẩn Dư ngồi xa, nên lúc này người nhà họ Lê vẫn chưa đi qua. Giờ phút này Trịnh Cẩn Dư đang cảm thấy rất hưng phấn. Chỉ tiếc là cô làm một chuyện lớn như vậy mà vẫn không thể chia sẻ cùng ai. Cô dám chắc, cho dù người nhà họ Tôn nghĩ nát óc cũng không đoán ra được là cô đã động tay động chân. Trịnh Cẩn Dư cười đủ rồi, giả vờ tự nhiên quay đầu nhìn Lục Tư Sâm. Vừa rồi cô quên để ý đến Lục Tôn Cẩn Tình gặp chuyện không may. Anh có nhìn hay không? Sáng người cũng được đúng không? Trịnh Cẩn Dư kiếm chuyện để nói. Lục Tư Sâm cười lạnh. Chẳng lẽ không liên quan gì đến cô chắc? Trịnh Cẩn Dư gấp gáp xua tay. Anh đừng có vu oan cho người khác. Tôi không nhìn thấy gì đâu. Xin lỗi cô đây. Quản gia nhà họ Lê chạy đến nói. Vừa rồi người nhà họ Tôn xảy ra chuyện, ông cụ rất tức giận. Cô là người nhà họ Tôn không thích hợp ở lại đây. Nơi này. Ông ta còn chưa nói hết câu, ánh mắt lạnh buốt của Lục Tư Sâm đã lướt qua. Quản gia âm thầm run lên. Ông ta cũng biết vị Diêm Vương mặt lạnh này của nhà họ Lục là người lòng dạ độc ác, không ai không nể mặt cậu ta. Hơn nữa còn chơi rất thân với cậu chủ nhà ông ta. Lỡ như chọc vào cậu ta thì cũng không phải chuyện đùa. Đám người hầu bên dưới đều nói, cho dù đắc tội với cậu chủ nhà mình cũng không dám đắc tội với vị Diêm Vương mặt lạnh này. Hai chữ phía sau còn ở lại phía sau không dám nói ra. Mặt ông ta ngại ngùng và khách sáo nói, nếu Lục thiếu ở đây thì cô Trịnh, cô cần gì thì cứ nói với tôi. Trịnh Cẩn Dư không hiểu ông ta có ý gì. Người này tự dưng qua đây nói được một nửa lại sửa lời. Cô nhìn một vòng cũng không thấy người nhà họ Tôn nữa, mới hiểu ông ta muốn nói gì. Cô hít một hơi thật sâu. Yên tâm đi, tôi không nhìn thấy gì nên cũng chẳng làm gì được đâu. Tôn Cẩn Tình vốn cho rằng ngôi sao tử vi đã nằm trong tay cô ta. Tuy từ nhỏ cô ta đã sống ở quê, nhưng vì bồi dưỡng tình cho cô ta nên Dương Lan Hoa đã bắt đầu cho cô ta học khiêu vũ từ rất nhỏ. Lại thêm cô ta có tư chất đặc biệt nên nhanh chóng có thành tích. Đáng tiếc cô ta không chịu những được cái khổ kia. Nhất là sau khi cha mẹ Trịnh Cẩn Dư qua đời, cô ta được đưa vào thành phố, trở thành một cô chủ nhà giàu. Cô ta không ngần ngại từ bỏ khiêu vũ mà cô ta đã luôn lấy là tự hào. Vốn tưởng rằng ở hội trường hôm nay cô ta sẽ khiến mọi người chú ý, ai ngờ khiêu vũ được giữa trường thì bị rách váy. Lúc mặc vào cô ta cũng cảm thấy eo hơi chật, nhưng vì bộ váy này quá đẹp, giá trị lại xa xỉ, nên cô ta mới ôm hy vọng mặc vào. Lúc ấy còn nghĩ chỉ cần mình cẩn thận chút là được rồi. Hơn nữa vì muốn đạt được hiệu quả như mong muốn mà cô ta thậm chí còn chẳng mặc gì bên trong. Đến hiện trường buổi tiệc mừng thọ, ban đầu cô ta cũng không muốn tham gia khiêu vũ, nhưng nghe thấy phần thưởng là ngôi sao tử vi nên cô ta không hề nghĩ ngợi mà lên thẳng sân khấu. Ngôi sao tử vi trị giá mấy chục vạn là món châu báu mà cô biết bao cô gái mơ ước. Nếu như cô ta lấy được vào tay thì chắc chắn sẽ thay đổi ảnh hưởng vụ phát sóng trực tiếp với mọi người. Nhưng mà sao đột nhiên váy lại rách chứ? Tuy mà có hơi chật nhưng cũng được may đo theo yêu cầu, không đến mức rách nghiêm trọng như vậy. Chắc chắn là có gì đó khó hiểu. Vì cô ta bêu xấu dẫn đến mọi người đều cảm thấy bàn tán xì xào bên nhà họ Lê không cho phép cô ta ở lại đây nữa. Cô ta vội vàng cầm váy đi vào toilet, nhất định phải kiểm tra xem rốt cuộc vấn đề ở đâu. Không tra ra không biết, Cha rồi mới biết dây thắt ở eo rõ ràng đã bị ai đó dùng keo sắc cắt xén mất một đoạn. Cô ta cắn môi, nắm chặt ngón tay. Cô ta nhất định phải bắt được người đã cắt váy của cô. Nếu không thì thật sự khó giải được nỗi tức giận trong lòng của ta. Rốt cuộc là ai tính kế cô ta? Chiếc váy này của Trịnh Cần Dư, cô mua về mặc vào thì bị cô ta hắt nước ướt. Sau được cô ta lấy lại, lúc đó không hề qua tay người khác. Vậy rốt cuộc còn có ai? Chẳng lẽ là Trịnh Cần Dư? Nhưng mắt cô ta không nhìn thấy gì. Sao có thể cắt được hai sợi dây một cách chuẩn xác như vậy chứ? Nhưng trừ cô ta ra thì chẳng nghĩ được ai khác. Tôn Cẩn Tình cảm thấy dù có phải Trịnh Cần Dư hay không thì bây giờ cũng nhất định phải là cô ta. Nếu không tội danh mình tự cởi váy trước mặt mọi người sẽ không thể nào rửa sạch. Chỉ có thể để Trịnh Cần Dư đội cái đồ đen này lên đầu. Cô ta mới có thể trở thành một bông hoa nhỏ trắng yếu đuối bị người ta bắt nạt và lôi kéo sự đồng tình của mọi người để mọi người đứng về phía cô ta. Nghĩ vậy, cô ta lại mặc vào bộ quần áo lén lấy trộm từ phòng giặt rồi rời khỏi toilet đi vào sảnh tiệc tìm người. Dù thế nào cô ta cũng phải làm cho mọi người tin tưởng là Trịnh Cần Dư làm là hại cô ta. Lúc này Trịnh Cần Dư vừa ăn một miếng bánh ngọt. Cô nhìn ngôi sao tử vi kia rơi vào tay một cô gái khá xinh, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Lại còn phát ra một câu cảm thán. Nếu như tôi có thể lấy được ngôi sao tử vi kia thì tốt quá rồi. Tuy cô không biết đây là thứ quỷ quái gì, nhưng thấy tất cả mọi người đều tranh giành nhau nên là đồ tốt chắc chắn luôn. Lục Tư Sâm bên cạnh nghe vậy, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt cô, trong lòng dấy lên một tia nghi ngờ. Cô nhóc này thật sự không thấy gì sao? Nếu không thấy thì sao cô lại biết ngôi sao tử vi trông thế nào? Cô tưởng thấy ngôi sao tử vi rồi à? Anh thật sự tò mò về cô gái trước mặt này. Nếu không cũng sẽ không rảnh rỗi nói nhiều như vậy với cô. Hả? Trịnh Cần Dư kinh ngạc, nhanh chóng viện cớ cho mình. Làm gì có, chỉ tưởng tượng ra thấy rất đẹp. Nếu không thì sao lại có thấy tên đẹp như vậy? Được rồi, Lục Tư Sâm không nói nữa. Trịnh Cần Dư. Ở ngay phía sau, Tôn Cẩn Tình bỗng xông lên. Trong lòng vẫn ôm chiếc váy đài sen kia. Vừa nhìn thấy cô ta đã hết sức, cố hết sức quăng váy lên người cô. Trịnh Cần Dư kinh ngạc, sau đó mở mịt nhìn qua, giọng nói cẩn thận và chặt chẽ. Chị, sao vậy? Tôn Cẩn Tình tức giận nói. Chắc chắn là cô. Chắc chắn là cô. Là cô đã cắt sợi dây của cái váy này đi khiến tôi xấu mặt trước mặt mọi người đúng không? Tôn Cẩn Tình vừa kêu la lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong hội trường nhìn qua. Giờ phút này tất cả mọi người đều vây quanh chế giễu, chờ xem hai chị em họ xâu xé lẫn nhau. Trịnh Cần Dư đưa tay sờ soạng một lúc lâu sau mới cầm váy lên. Mắt cô chảy ra hai giọt sáng trong, nghẹn ngào nói. Chị, đây không phải là váy của em sao? Sao lại thế này? Rốt cuộc là váy của ai? Sao chị nói là em hại? Còn em thì có vẻ mặt bị ức hiếp thế kia cơ chứ. Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người vang lên. Trong lòng Trịnh Cần Dư âm thầm coi thường. Đẳng cấp như Tôn Cẩn Tình mà muốn đấu với cô sao? Chờ đấy mà thành trò cười cho thiên hạ. Chỉ là mặt mũi của nhà họ Trịnh xem như đã mất hết. Cô phải nghĩ cách đuổi Tôn Cẩn Tình đi mới được. Lúc này, Tôn Cẩn Tình cũng không sợ mọi người nói xấu. Dù sao cũng đã quá xấu rồi. Đúng, chính là chiếc váy kia của cô. Chúng ta là chị em một nhà. Mượn một chiếc váy của nhau mặc thì có sao? Sao cô phải cắt bỏ bớt sợi dây đi? Khiến tôi bị xấu mặt trước mặt bao nhiêu người như thế? Cô mù mắt không nhìn thấy gì. Bình thường, tôi chăm sóc cô thế nào? Cô không nhớ sao? Sao cô có thể lòng dạ lang xó như vậy chứ? Cả đại sảnh yên tĩnh. Chỉ có hết câu chỉ trích này đến câu chỉ trích khác của Tôn Cẩn Tình liên tục bắn ra. Khóe miệng hơi nhếch lên của Trịnh Cần Dư hạ xuống. Giọng điệu đặc biệt đau khổ nói. Chị, em keo kiệt với chị từ bao giờ chứ? Tuy chị dùng thủ đoạn không đúng đắn, cướp mất chiếc váy dự tiệc của em đêm nay em định mặc, nhưng em chưa hề nói gì cả nhé. Nếu không phải vừa rồi Lục Thiếu nói chị đang mặc bộ váy này, thì em còn chẳng biết nữa là... Chị cũng biết, em không nhìn thấy gì mà. Cô quay đầu nhìn Lục Tư Sâm hỏi. Có phải không, Lục Thiếu? Vừa rồi em còn nói với tôi bộ váy kia cũng tạm được, nhưng nếu tôi mặc thì chắc chắn còn đẹp hơn luôn. Đôi mắt sâu của Lục Tư Sâm u ám không rõ ý tứ, lẳng lặng nhìn chăm chú cô gái nói dối mà không chớp mắt lấy một cái trước mặt. Ba chữ cũng tạm được đúng là anh đã nói, nhưng mà tại sao lại biến thành sự so sánh quần áo của hai cô gái? Hơn nữa rõ ràng là cô nhắc tới váy sen bồng trước, bây giờ trong lời của cô lại thành anh chủ động nhắc tới rồi. Anh thật sự nhàm chán như thế à? Nhàm chán tới nỗi đi thảo luận về chiếc váy của một người phụ nữ sao? Lục Tư Sâm không ngờ mình bỗng nhiên biến thành tiêu điểm của mọi người. Lửa lan đến trên người mình. Trịnh Cẩn Dư vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi trên anh. Trong ánh mắt tối, tất cả đều là sự soi mói và vẻ cười nhạo xem trò hay. Trước kia Lục Tư Sâm là đại thiếu gia của nhà họ Lục, thái tử gia của tập đoàn Lục Thị, biệt hiệu là Diêm Vương mặt lạnh. Nói một không hai, toàn bộ thành phố Ly gần như không có ai dám nhìn thẳng vào mắt anh, huống chi là loại ánh mắt thế này. Nhưng mà từ khi anh xảy ra tai nạn xe cộ mấy tháng trước, tình thế liền thay đổi. Cho dù trước kia là con hổ ăn thịt người, gãy hai cái chân rồi biến luôn thành thú hoang không có răng, cũng chẳng có lực uy hiếp gì, rất nhanh ánh mắt của một vài người biến thành thương xót, thậm chí còn có đồng cảm. Lục thiếu nhà người ta sao có thể nói chuyện này với cô được? Tôn Cẩn Tình nhìn Lục Tư Sâm yên lặng không nói, cười lạnh bảo: Trịnh Cẩn Dư, cho dù mắt cô không nhìn thấy cũng không thể tùy tiện làm loại chuyện này được. Hôm nay cô nhất định phải cho tôi một câu trả lời hợp lý. Sắc mặt Trịnh Cẩn Dư không thay đổi, chỉ nhìn về phía Tôn Cẩn Tình, nhưng lại nói với Lục Tư Sâm: Lục thiếu nhà người ta còn chưa mở miệng, chị gấp gáp cái gì? Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều đặt lên trên người Lục Tư Sâm, mong câu trả lời của anh, bao gồm của Trịnh Cẩn Dư trong đó. Lục Tư Sâm im lặng mấy giây rồi gật đầu nói: Không sai, tôi đã nói với cô ấy, không sai. Trịnh Cẩn Dư buồn cười nói: Nghe thấy chưa, là Lục thiếu nói với tôi, chị còn gì muốn nói không? Tôn Cẩn Tình không ngờ Lục Tư Sâm luôn lạnh lùng, vô tình sẽ đứng chung thuyền với Trịnh Cẩn Dư. Bây giờ cứ ai giúp Trịnh Cẩn Dư thì sẽ chính là kẻ địch của Tôn Cẩn Tình cô ta. Nhưng mà đối phương lại là Lục Tư Sâm, trong lòng cô vẫn phải suy tính. Trước kia Lục Tư Sâm là đại thiếu gia nhà họ Lục, người thừa kế hàng đầu của nhà họ Lục. Người như vậy tất nhiên ai cũng muốn quỳ lại sùng bái. Nhưng bây giờ anh ta tàn phế hai chân, còn thiếu nước cắt cụt, nghe người ta nói rằng không đứng lên nổi nữa. Tập đoàn Lục thì đã rơi vào tay bà Lục. Bây giờ thân phận của anh không có, địa vị cũng không nốt. Hôm nay có đắc tội với anh ta cũng chẳng sợ. Cùng lắm thì sau này nghĩ cách liên lạc với người của bà Lục. Cũng không tin anh có ngày làm phản được. Trong lòng Tôn Cẩn Tình lạch cạch tính toán, vẻ mặt rất nhanh biến thành giễu cợt. Lục thiếu, tôi không biết tại sao cậu phải giúp con nhóc này. Nhưng mà lời nói của một người bị nhà họ Lục đuổi ra ngoài như cậu, cũng có quyền quyết định sao? Cô ta thốt ra những lời này xong, vẻ mặt Lục Tư Sâm lập tức thay đổi. Nhưng bây giờ anh đúng là một tên liệt, còn là một tên liệt cử động không tiện. Chỉ có thành thật chịu đựng như thế mới là tính cách anh thiết lập bây giờ. Ngàn vạn lần không thể để nghĩa khí nắm quyền, hủy bỏ nửa đường trước khi giành lại những gì thuộc về mình từ trong tay mẹ kế. Cho nên anh nhịn một chút, trừ ánh mắt trở nên ngày càng ác liệt, thì giọng nói vẫn ung dung. Vậy cô nghĩ thế nào? Không ngờ Lục Tư Sâm sẽ dễ dàng bỏ qua. Trịnh Cẩn Dư nhìn cô ta nhíu mày một cái. Tôn Cẩn Tình sỉ nhục anh trước mặt sự nghi ngờ của tất cả mọi người, sao dáng vẻ lại chẳng có chút tức giận nào. Cô suy nghĩ một hồi liền hiểu, Lục Tư Sâm đang bán thảm. Có thể nhịn được những điều bình thường không nhịn được mới chính là phong độ của một đại tướng. Chậc chậc, đại lão chính là đại lão, dưới tình huống như thế này cũng có thể nhịn được. Nhưng mà đại lão có thể nhịn, cô lại không nhịn được. Ngay sau đó cô nói với Tôn Cẩn Tình: Tôn Cẩn Tình, đừng tưởng rằng tôi không biết chị đang có ý gì. Rõ ràng chính là chị không có liêm sỉ, muốn dùng loại chuyện này để nổi tiếng. Bây giờ lại vu oan cho tôi à? Cô dừng một chút, nhất định phải để Lục Tư Sâm vướng vào. Cho dù bây giờ cô không thể làm gì Tôn Cẩn Tình, nhưng mà tới 3 tháng sau, Lục Tư Sâm đứng lên chỉ bằng tính cách có thủ thất báo của anh, không tha cho Tôn Cẩn Tình. Chị có vô an cho tôi cũng không sao hết, nhưng mà sao chị có thể nói với Lục thiếu như vậy? Đánh người đánh mặt, chửi người không vài khuyết điểm, người nhà chị không dạy chị sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, chị bị tôi đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh. Trịnh gia chúng tôi không chứa nổi loại người như chị. Nhà bọn họ là nhà bà ngoại, người nhà họ Tôn cũng chỉ là ở nhờ. Nếu không phải dáng vẻ ngoài mặt người của nhà họ Tôn luôn một bộ khách sáo với nguyên chủ, bây giờ mỗi một người của nhà họ Tôn cô đều muốn đuổi ra ngoài. Bây giờ chỉ đuổi Tôn Cẩn Tình ra ngoài đã là nể mặt lắm rồi. Gì cơ? Tôn Cẩn Tình không dám tin nhìn Trịnh Cẩn Dư. Lại con mù luôn không biết ngoan ngoãn, biết điều, dám cũng không dám đánh ra, lại muốn đuổi cô ra ngoài à? Cô tính kế tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đuổi tôi ra ngoài? Cô ta bỗng nhiên như một nổi điên mà đánh về phía Trịnh Cẩn Dư. Hôm nay tôi phải thay bác cả bác gái dạy dỗ cô một phen mới được. Lúc nãy khi Tôn Cẩn Tình mới tìm Trịnh Cẩn Dư, Triệu Lị Lị liền ra lệnh kêu quản gia kéo cô ta ra ngoài, nhưng mà lại bị Lê Mặc Dương cản lại. Gương mặt Triệu Lị Lị cương trực, đôi môi đỏ mọng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh với bầu không khí tối nay. Căm tức nhìn Lê Mặc Dương. Anh làm gì đấy? Nếu hôm nay bạn tôi bị bắt nạt ở chỗ của anh, có tin tôi phá hủy cả nhà anh không? Lê Mặc Dương cũng là một phú tam đại, bình thường quen tung hành ngang dọc, không cần biết đó là ai. Nhưng mà chỉ không dám ho he với Triệu Lị Lị. Bị người ta uy hiếp như thế cũng không giận, kéo cánh tay cô ấy, sương mắt nhìn về phía Lục Tư Sâm. Em gấp cái gì chứ? Anh em của anh vẫn còn ở đó, sao để cô ấy bị thiệt được? Ai? Triệu Lị Lị hỏi xong mới nhớ ra vừa rồi cô ấy còn nói nhờ người ta để ý Trịnh Cẩn Dư, nhưng mà cô ấy vẫn lo lắng. Tôn Cẩn Tình trông như người điên ấy. Người anh em đó của anh... Đoạn tàn phế phía sau cô ấy không nói ra miệng. Lê Mặc Dương khinh thường nói, con hổ có nhổ răng thì vẫn là hổ, uy phong của hổ vẫn còn đó, cứ chờ xem đi. Triệu Lị Lị vẫn không thể yên lòng. Lê Mặc Dương kéo cô ấy còn hỏi một câu rất kỳ lạ. Hay, em không cảm thấy nhìn họ rất xứng đôi sao? Triệu Lị Lị cau mày. Người anh em của anh? Cùng bạn thân của em. Lê Mặc Dương gật đầu, hỏi ngược lại, sao nào, không xứng à? Một người không nhìn thấy, một người không thể đi, rất xứng đôi mà. Triệu Lị Lị vô cùng khinh thường xì một tiếng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Điều này thì Lê Mặc Dương mất hứng. Cóc ghẻ là bạn thân của em mới đúng. Ánh mắt lạnh giá của Triệu Lị Lị quét qua, Lê Mặc Dương lập tức sửa lại. Người anh em của anh, người anh em của anh được chưa? Mặc dù tạm thời Triệu Lị Lị không đi qua đó, nhưng không có nghĩa là cô liền có thể yên tâm để Tôn Cẩn Tình múa may. Quả nhiên nhanh chóng nhìn thấy cô ta đánh Trịnh Cẩn Dư. Triệu Lị Lị bị dọa sợ, gạt bỏ Lê Mặc Dương rồi chạy tới. Cô ấy cho rằng mình rất nhanh, nhưng luôn có người nhanh hơn cô. Cho tới khi cô chạy tới bên cạnh, cổ tay giơ lên của Tôn Cẩn Tình đã bị người ta nắm lấy. Là Lục Tư Sâm lạnh lẽo nhìn đối phương, toàn thân lạnh băng cũng phát ra ánh sáng lạnh. Người đâu? Đồ người phụ nữ đã đặt ra ngoài cho tôi. Lục Tư Sâm vừa dứt lời, một đội an ninh của nhà họ Lê lập tức kết trước mặt Trịnh Cẩn Dư nghe lệnh. Xin lỗi Lục thiếu, chúng tôi tới trễ. Trịnh Cẩn Dư, cô chờ cho tôi. Tôn Cẩn Tình giống như một con đàn bà chanh chua bị lôi ra khỏi sảnh lớn, vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ta điên cuồng mắng chửi. Cô hại tôi như thế, sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Trong phòng khách, Trịnh Cẩn Dư khóc rướt mướt, trông vô cùng đau khổ. Rõ ràng tôi không nhìn thấy quần áo của chị ấy, sao lại biết mà động vào quần áo của chị ấy được? Sao chị có thể trách tôi như thế chứ? Cho dù ai cũng sẽ không cho là dáng vẻ đau lòng muốn chết của Trịnh Cẩn Dư là giả. Lúc này ánh mắt mọi người đều biến thành đồng cảm. Trước đó nghe nói nhà họ Tôn rất tốt với cô bé mồ côi này, sao có thể xảy ra chuyện như thế? Đúng vậy, chị bắt nạt em gái như thế, cha mẹ nhà họ Tôn đều không quan tâm à? Tôi cứ cho rằng nhà họ Tôn đều là người tốt, thì ra lại bắt nạt người ta như thế. Nhìn một cái đã biết là giả vờ, muốn lừa tài sản nhà người ta rồi. Kết quả hôm nay không giấu kỹ nên bị lộ tẩy mà. Mấy ngày trước người ta còn cùng với vị hôn phu của mình lên hot search, mọi người đều quên rồi ư? Tôi biết, không phải còn live stream ở hiện trường hay sao? Hai người thông đồng làm việc bất chính, lại còn muốn hại chết cô bé mồ côi này của nhà họ Trịnh. Đứa trẻ đáng thương, không có cha mẹ đúng là đáng thương quá, lại gặp phải chú Tín như thế. Cuộc sống sau này phải làm thế nào đây? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.